Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, thỉnh cầu hợp thể. Thời gian dường như định tách, va chạm sinh ra phong bạo khiến người ta không mở mắt nổi. Có thể là tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn nhìn trong khi giao chiến. Nơi đó Son Goku nắm đấm khắc ở bu trên ngực, mà bu tựa như nhất tôn cùng mặt đất dính liền nhau pho tượng giống nhau. Son Goku cực kỳ bá đạo một quyền không chỉ có không có đục lỗ lồng ngực của hắn, cũng không còn đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đáng sợ nhất là bu thân thể lắc lắc hoảng nhất hạ cũng không có, thậm chí biểu hiện trên mặt đều là như lúc trước giống nhau ở cười ta. Loại tình huống này chỉ là dừng lại cực kỳ ngắn ngủi một cái. Đang ở đã lâm vào biến thân siêu hai phía sau, tự nhận là vô cùng cường đại Son Goku đều sinh ra một tia kinh ngạc lúc bù nổ một cái hướng về sau bay ngã ra ngoài. Hắn hai chân trên mặt đất lôi ra một cái rất sâu câu, cuối cùng đụng vào một khối trong núi đá. Cái này bu, Son Goku nhướng mày, mới vừa bu nhìn như bị Son Goku một quyền cho đánh bay. Nhưng là đây hoàn toàn là không thể. Son Goku nắm đấm đánh ở trên người hắn, hắn vừa mới bắt đầu một điểm phản ứng cũng không có. Làm sao có thể qua một cái, mới, chỉ có, bay ra ngoài. Hơn nữa bây giờ bu là cường đại nhất, sở hữu 500 triệu thái độ bình thường chiến lực. 2700 triệu Son Goku vô luận như thế nào bạo phát với hắn mà nói đều giống như bị con ruồi va vào. Một phát không có phân biệt, Son Goku trong nháy mắt liền hiểu, bù đang trêu Son Goku, chết tiệt. Một bên khác, tương lai Son Goku cũng sắc mặt trầm ngưng. Bù hỗn đản này rõ ràng đang đùa bỡn một cái khác ta. Hết lần này tới lần khác, bù. Son Goku rất hài lòng thu hồi nắm tay. Ngươi cũng thấy đấy, lực lượng của ta mạnh bao nhiêu. Ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội, đem Gohan khôi phục nguyên dạng. Bồng, đống đá nổ tung, chỉ thấy bu từ bên trong nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất, khóe miệng hắn nổi lên nụ cười tà dị. Tiểu Son Goku, ngươi một quyền này, ân, đích xác rất cường đại. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, đến đây đi, xem là ngươi càng mạnh, hay là ta càng mạnh, tiếp quyền a. Phanh, thiên địa dường như cũng chấn động, một con nắm đấm màu đỏ dường như xuyên việt trùng điệp hư không giống nhau oanh đến rồi Son Goku. Trước người, bu động tác, thân pháp, thậm chí ra quyền ý kỳ đều hoàn toàn bắt trước mới vừa Son Goku quyền chiêu. Mặc dù là lực lượng cũng hoàn toàn không kém chút nào. Cái gì? Son Goku trong lòng tuy là nổi lên một vẻ kinh ngạc, có thể ánh mắt sắc bén lại lạnh lùng nhìn oanh đến trước người nắm tay. Ba, một chân hung hăng đạp ra, trực tiếp đạp về phía bu bụng. Chân so với tay lực lượng càng lớn, hơn nữa phát lực nhanh hơn, tốc độ càng mạnh. Son Goku cái này đạp một cái hầu như cùng bu nắm tay bắn trúng chính mình, đồng thời đem chân đạp ở tại bu trên người. Oanh, bu, Son Goku đồng thời ngã văng ra ngoài. Không hổ là bu, Son Goku từ mỏm đá trong đống đá bay ra. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Xem ra muốn đánh phục ngươi cần một chút thời gian. Son Goku, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng nha. Bu tiếng chê cười vang lên. Đúng lúc này Son Goku nắm đấm lại đánh tới. Bu cùng Son Goku tức khắc lại giao chiến đứng lên. Trên mặt đất Cao Á Anh thấy trong mắt quang mang chớp thước. Nàng trên mặt hiện lên hưng phấn hồng nhuận. Cái này Bu, thật mạnh. Son Goku cũng thật là mạnh. Son Goban, ngươi nói ai sẽ thắng? Cao Á Anh hưng phấn nói rằng, đó còn cần phải nói, Son Goku tên ngu ngốc này, ngay cả mình cùng đối thủ chênh lệch khủng bố đến mức nào đều lộng không rõ. Son Goban thản nhiên nói, một bên tương lai Son Goku con mắt nhất thời sáng, cái này Son Goban lực lượng không sai, nhưng là phải để hắn bằng lòng hợp thể sợ rằng không dễ dàng. Không ngờ tới hắn cũng biết Bu là không thể chiến thắng. Vậy thì tốt rồi, tương lai Son Goku trong lòng hiện lên một sợi hy vọng. Lúc này Cao Á Anh thanh âm vang lên, ngươi nói Bu so với Son Goku cường đại. Nói như ngươi vậy cũng không sai, bây giờ Son Goku tuy là cũng cho ta cực kỳ kinh ngạc, nhưng là cảm giác không có Bu cho ta tính nguy hiểm mạnh mẽ. Gì? Cao Á Anh kinh ngạc nhìn chiến đấu. Trong chiến đấu Bu là hoàn toàn bị Son Goku triển áp. Có thể thỉnh thoảng sẽ tới một tay thần lai chi bút, để Son Goku luống cuống tay chân. Cái này Bu, Cao Á Anh phát hiện mình có chút xem không hiểu Bu xuất thủ. Nàng liền trầm xuống tâm tư quan sát. Son Goban, chào ngươi. Tương lai Son Goku có chút kích động nhìn về phía Son Goban. Thật không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra Bu thực lực mạnh hơn nhiều một cái khác ta. Nói vậy ngươi cũng hiểu, nơi đây không ai có thể dựa vào bản thân một mình lực lượng đánh bại Bu. Ta kỳ thực cực kỳ muốn thử xem Bu lực lượng. Son Goban chính yếu nói, uy, đại Son Goku, ngươi không phải là muốn đầu độc Son Goban cùng ngươi hợp thể à? Một bên Cao Á Nam Nhãn Châu xoay động kêu lên, không phải đầu độc, mà là trừ hợp thể, muốn thắng Bu là không có khả năng. Tương lai Son Goku trầm giọng nói, phải cứu Gohan, chỉ có tìm hai cái người mạnh mẽ nhất hợp thể mới được. Trừ cái đó ra tuyệt đối không thể có con đường thứ hai. Hì hì, ngươi cái này có thể nói sai rồi. Cao Á Nam ngón tay điểm một cái Son Goban, người này là tuyệt đối có thể đánh bại Bu. Vừa người nói cũng không cần hắn thê tử, nhưng ngay khi một bên giả sử cùng ngươi hợp thể, cái gì tự ẩn cũng bị mất. Cái này thành nói cái gì? Đừng nói giỡn. Tương lai Son Goku mày nhăn lại, Bu biểu hiện bây giờ căn bản là đang đùa. Thực lực của hắn liền một phần ngàn đều không phát huy được. Được rồi, không phải là hợp thể sao? Cao Á Nam không khách khí cắt đứt, nàng con mắt cười đến đều híp lại. Ngươi vòng tay này có thể cho ta nha. Cho ngươi. Tương lai Son Goku tay run một cái, trên tay vòng tay đều kém chút rớt. Một bên Son Goban, Cao Á Anh, Cao Á Tinh cũng đều nhìn về quái dị Cao Á Nam. Các ngươi đừng nghĩ lầm, bản cô nương mới chỉ có không phải muốn cùng Son Goku hợp thể. Ta là nói Son Goku, ngươi đem cái kia một đôi bông tai đều cho ta. Ta và tỷ của ta hợp thể, ta đã sớm muốn nếm thử sức chiến đấu đạt được các ngươi cái này một tầng thứ là tư vị gì. Được rồi, tỷ, ngươi sẽ không đáp ứng à? Nhân ra nhưng là cực kỳ đáng thương. Các ngươi đều cường đại như vậy, ta ngay cả gặp các ngươi giao thủ đều thấy không rõ. Cao Á Nam dương mắt nhìn Cao Á Anh, nàng dùng sức chen con mắt, muốn bài trừ hai giọt lệ, nhưng là cái này căn bản là chuyện không có thể làm được. Cao Á Anh khóe miệng hiện lên mỹ lệ má lúm đồng tiền. So với việc cùng ngươi hợp thể đánh bại Bu, ta càng tin tưởng ta lực lượng của chính mình. Hơn nữa ngươi một chút như vậy tu vi, cùng ta hợp thể chỉ biết kéo thấp lực lượng của ta. Tỷ, ngươi có thể là tỷ ta, ngươi làm sao có thể nhỏ mọn như vậy đâu. Cao Á Nam gầm rú nói, lại nói nhân gia cũng không còn ngươi nói như vậy bất kham. Ngươi không phải nói ngươi rất cường đại sao, coi như kéo xuống to bằng móng tay một tí tẹo như thế lực lượng thì như thế nào? Lẽ nào liền không thể chiến thắng Bu? Được rồi, ta đáp ứng ngươi chính là, uy, đại Son Goku, đem vòng tay lấy tới a. Cao Á Anh nhìn về phía tương lai Son Goku, tương lai Son Goku mày nhăn lại, hợp thể vòng tay chỉ có cho người cường đại sử dụng. Hợp thể người mới có thể rất cường đại, hai cô gái này coi như rất cường đại có thể cường đại đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể so với bọn họ những người này? Hơn nữa cái kia Cao Á Nam, liền chính cô ta đều nói lực lượng rất mạnh, lại làm sao có thể cường đại đi nơi nào. Hết lần này tới lần khác hợp thể vòng tay con một cặp. Một khi bị các nàng sử dụng liền không thể bị người khác sử dụng. Xin lỗi, cái này tai, tương lai Son Goku nói bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cùng lúc đó hắn phản xạ có điều kiện giống nhau thi triển ra võ đạo hướng bên cạnh nhanh tránh ra. Không sai, chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng ở Son Gohan biến thành sô-cô-la bên cạnh. Xem ra tu vi của ngươi so với tiểu Son Goku còn cường đại hơn. Chí ít ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm cùng với giác quan thứ 6 càng cường đại. Cư nhiên tránh ra xuất thủ của ta. Cao Á Anh lạnh lùng nói rằng. Ngươi vừa rồi, tương lai Son Goku cái trán nhỏ một giọt mồ hôi. Hắn hầu như không có phát hiện Cao Á Anh động thủ. Như không phải giác quan thứ 6 rất mạnh. Thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Lúc đầu muốn cướp trong tay ngươi vòng tay cùng tháo xuống ngươi trên lỗ tai vòng tay. Nhưng xem ra là không làm được. Cao Á Anh từ tốn nói. Bất quá không quan hệ. Nếu như ngươi không muốn khối này là Son Gohan sô-cô-la bị phá hư. Liền đem vòng tay giao cho ta à. Cái gì? Tương lai Son Goku hầu như bối rối. Bởi vì Son Goban, Cao Á Anh, Cao Á Nam, Cao Á Tinh là cùng Son Goku, Son Gohan cùng đi. Hơn nữa trên người không cảm giác cái gì tà ác khí tức. Hắn vẫn cho là tới là tránh nghĩa nhất phương. Uy, nữ nhân kia chuyện gì xảy ra? Xa xa nham thạch phía sau. Gia tăng tiên sinh hướng về phía đan đi kêu ầm lên. Son Goban 6 người đến quả thật làm cho gia tăng tiên sinh có chút mộng quay vòng. Nhất là Son Goku, Son Gohan cha con. Nhưng là gia tăng tiên sinh gần nhìn nhiều lắm hy kỳ cổ quái, ảo thuật. Cho nên rất nhanh liền không phải củ kết. Một mạch đến bây giờ thấy Cao Á Anh uy hiếp tương lai Son Goku. Không khỏi lại nghi ngờ. Ta không biết, Dandy thản nhiên nói, đối với Cao Á Anh cử động, hắn cũng rất vô cùng kinh ngạc, tương lai Son Goku sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Hắn trong lòng hơi động, ta biết rồi, các ngươi là người nhân tạo, tương lai Son Goku chỉ Son Goban cùng Cao Á Anh. Khó trách các ngươi trên người không cảm giác khí, thì ra các ngươi là người nhân tạo, chết tiệt. Ta đã sớm nên nghĩ tới. Hanh, người nhân tạo thì như thế nào? Cao Á Anh cười nhạt. Son Goku tiên sinh, ta đếm 3 lần, nếu như ngươi không giao ra. Được rồi, Á Anh, đừng đùa, ngươi và Á Nam phải vừa người. Không cần vòng tay cũng có thể. Son Goban lúc này cũng vô pháp trầm mặc xuống phía dưới. Liền hung ác trợn mắt nhìn hai nàng liếc mắt. Trở về. Bằng không về sau ta ngươi đừng mang nhóm du ngoạn. Cao Á Anh khuôn mặt hơi đỏ lên. Xoay người mặt không thay đổi đi tới Son Goban bên người. Cao Á Nam miệng một quyệt. Son Goban, ngươi là hán tử no không biết đàn ông chết đói. Nhân gia cũng muốn nếm thử cao thủ tư vị nha. Ngươi muốn cùng chị ngươi hợp thể. Các loại, chờ, bù sự tình chấm dứt phía sau. Để Son Goku dạy ngươi một môn vũ đạo. Son Goban cười nói. Hợp thể, vũ đạo. Cao Á Nam, Cao Á Anh, Cao Á Tinh nghi hoặc nhìn Son Goban. Tương lai Son Goku thì là kinh ngạc nhìn Son Goban. Son Goban tiên sinh, các ngươi không phải tới từ đi qua sao? Tương lai Son Goku kêu lên. Không sai, Son Goban hướng tương lai Son Goku đáp lại nói. Sau đó nhìn về phía ba nữ nhân, hợp thể vũ đạo là đẹp đạt ma tinh nhân một loại bí thuật. Son Goku tiên sinh tại địa phủ bên trong từ một cái đẹp đạt ma tinh nhân cao thủ chỗ học được. Đi qua hai người nhảy một loại rất kỳ quái vũ đạo. Cuối cùng đưa ngón tay đối lập nhau, do đó để hai người hợp thể trở thành một người. Cái này nhân loại sắp có được bất khả tư nghị mạnh mẽ đại lực lượng. Vấn đề chính là tu luyện cái này vũ đạo khả năng cần thời gian. Cho nên không bằng hợp thể vòng tay thuận tiện. thật có chuyện này. Cao Á Nam trong mắt lóe tinh quang, có thể lập tức liền tràn đầy hoài nghi nhìn Son Gâu Bần. Uy, ngươi không sẽ là gạt chúng ta à? Ngươi thông minh như vậy, ta gạt được ngươi sao? Vậy cũng chưa chắc, ngươi lúc đó chẳng phải cao y quy sao? Gặp phải ích cao phiến tử, ta sẽ mắc lừa. Cao Á Nam rõ ràng hoài nghi, hắn không có lừa các ngươi. Tương lai Son Goku trầm giọng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Son Gâu Bần. Son Gâu Bần tiên sinh, cái này cái bông tai ngươi cầm, chờ một chút chúng ta hợp thể đánh bại Bu, cứu ra mọi người vừa vặn. Xin lỗi, Son Gâu Bần lắc đầu, hợp thể chuyện này, ngươi chính là tìm người khác à? Ta còn muốn tự mình cùng Bu vui đùa một chút. Son Gâu Bần thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.